When a traveler in many world. Chương 29, khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mở mắt ra và tận hưởng một ngày mới. Kế bên tôi bây giờ là hai cô vợ xinh đẹp của tôi. Họ vẫn còn ngủ say vì hôm qua tôi làm hơi hăng quá. Chắc lát nữa tôi sẽ bị họ chửi đây. Khổ thiệt chứ, do nhịn quá lâu nên tôi không chịu nổi. Hai, thằng em, hại thằng anh rồi. Nghĩ quẩn quơ xong thì tôi xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi xuống nhà để đi tắm rồi làm bữa sáng. Tắm rửa sạch sẽ xong thì tôi lấy một bộ đồ ra mặc. Áo sơ mi trắng dài tay. Quần tây đen như bình thường. Vì áo khoác của thần mạnh nhất tặng là màu đen nên ít nhất tôi cũng phải tìm đồ phối cho hợp với cái áo. Và tôi cũng thích mặc đồ thế này. Vì trông tôi rất đẹp trai hi hi. Tự kỷ nữa rồi. Mặc đồ xong thì tôi liền xắn tay áo lên và lao vào bếp nấu đồ ăn. Do là bữa sáng nên phải đầy đủ dinh dưỡng và cũng phải giúp người ăn có sức khỏe nữa nên tôi quyết định làm trứng chiên với thịt ốc xào. Thêm một dĩa rau trộn nữa. Tôi nấu thêm cháo để họ ăn kèm. Buổi sáng thì chỉ cần ăn ít cháo thôi thì sẽ thoải mái và không đầy bụng. Nấu xong mọi thứ thì hai cô nàng cũng xuống tới khi đã ăn mặc chỉnh tề. Với khuôn mặt đỏ lừ, tôi cảm thấy mình sắp có chuyện rồi đây. Tại sao anh lại cuồng nhiệt đến thế hả? Có biết rằng hôm qua là lần đầu của tụi em không? Lily, đến bây giờ em vẫn còn đau ở MDO nè. Đi cũng khá khó chịu nữa. Bắt đền anh đấy. Mia, A, An, anh. Anh chẳng có gì để biện minh. Anh xin lỗi. Chẳng qua là do anh đã kiềm chế rất lâu rồi nên. Với lại hôm qua cũng là lần đầu của anh nên anh mới hăng như vậy. Anh xin lỗi. Mong hai em tha thứ cho anh. Tôi nói khi cúi đầu. Tụi em. Mồ. Được rồi. Bọn em sẽ tha thứ cho anh lần này. Lần sau nhớ cẩn thận hơn được chứ. Vì của bọn em dễ bị tổn thương hơn của anh mà. Lily, tác, chúng ta hãy để trí tược tược bay xa. Em sẽ tha thứ, vì bọn em cũng lấy lần đầu của anh. Mia, anh cảm ơn hai em. Vậy chúng ta ăn sáng nhé. Nói rồi tôi kéo ghế để họ ngồi vào rồi tôi điều chỉnh ghế lại cho họ dễ lấy đồ ăn. Bọn tôi lại vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Cũng may là họ không đòi đánh tôi chứ không tôi lại khổ rồi. Hên quá, ăn xong thì bọn tôi thu dọn đồ đạc. Bọn họ cất những đồ cần thiết vào kho của họ. Có vẻ như thuốc của nữ thần giúp họ có gần hết các skill của tôi nhưng không phải tất cả. Họ chỉ được LT, thẩm định, GT, còn tôi thì xài LT, thần nhãn, GT, tôi dùng LT, thần tốc độ. GT, thì Lily cũng chỉ lên được. LT, siêu tốc độ. GT, thôi, có vẻ đều là những skill cơ bản. Họ sẽ có bản cao cấp hơn nếu như trùng skill. Và họ vẫn không thể thấy bản trạng thái của tôi dù cho. LT, thẩm định, GT, của họ có LV Max. Vì tôi dùng LT, trạng thẩm định, GT, hi hi. Dọn đồ xong thì tôi, LT, dịch chuyển, GT, cả nhóm đến cung điện để tạm biệt mọi người. Còn tôi thì chỉ tạm biệt có mỗi ông bạn già của mình thôi. Tạm biệt, ôm ấp các kiểu con đà điểu thì tôi kích hoạt skill. LT, dịch chuyển thế giới. GT, cái skill này lần đầu tiên tôi tự mình sử dụng đấy. Khi gọi tên skill thì vòng ma pháp liền xuất hiện dưới chân bọn tôi. Rồi ánh sáng bắt đầu phát ra và bọn tôi bị dịch chuyển. Chuyển cảnh, .. Khi ánh sáng dịu đi thì tôi thấy cả bọn đang đứng trong một khu rừng. Quả nhiên, nơi vắng người, thì chỉ có rừng thôi nhỉ. Hai, sao tôi cứ bị dịch chuyển tới mấy khu rừng thế này? Bộ tôi có duyên với rừng lắm mà, theo tôi nhớ thì tất cả 636. 508 lần dịch chuyển thì có đến 436. 709 lần là bị dịch chuyển vào rừng khi tới vùng đất thời Trung Cổ. Còn 799 lần còn lại thì bị dịch chuyển đến hoang mạc. Một hòn đảo nào đó. V. Khi đến thế giới hiện đại. Đờ mờ bộ tôi có duyên với rừng lắm à. LT, kho tàng tri thức. GT, bắt đầu truyền thông tin cho tôi rồi. Có vẻ như đây là thế giới của thần Lapis. Đứng thứ nhất, 307, 596. Cũng thuộc dạng thế giới kiếm và phép thuật. Cơ mà chỉ số của tất cả mọi người ở đây đều khá thấp. Không phải tôi so sánh bảng trạng thái của họ với của tôi đâu. Tôi so sánh dựa trên số liệu của các thế giới trước với bảng số liệu của thế giới này được. LT, kho tàng tri thức. GT, cho biết, đến cả quỷ vương cũng thấp lè tè chỉ khoảng 200 TA là chỉ số HP cũng là chỉ số cao nhất. Trong khi ông ta LV 369, thấp V, LT, kho tàng tri thức. GT cũng nói với tôi rằng chỉ có một con cổ long duy nhất là có chỉ số gần 1 tỷ. Con cổ long này sống lâu hơn tôi. Một chút, cỡ gần 2.000 tuổi thôi và mọi thông tin chỉ có vậy. Quái vật thì cũng có như bao thế giới khác. Cơ mà con orc thôi thì chỉ số đã mạnh hơn một con người gấp 3 lần rồi. Nếu có đánh chắc người dân nơi đây cũng chỉ ngậm hành thôi. Tôi nghĩ họ tốt nhất thì vẫn có thể đánh đàn goblin 5 con. Ít nhất là có 2 người trong nhóm. Cơ mà, sau khi tìm hiểu kiến thức xong thì tôi cảm thấy lạ. Nếu mà con rồng kia chỉ số chỉ cỡ 1 tỷ thì cái sức mạnh lẫn ma lực dồi dào kia từ đâu ra vậy? Đúng là tôi có cảm thấy một nguồn sức mạnh thấp hơn tôi. Nhưng tôi nghĩ chắc đó là con rồng. Nhưng còn một nguồn khác nữa. Và cái sức mạnh này rất rất to lớn. Thật không thể tin được là cái thế giới này có người có sức mạnh khủng bố như thế. 2 người sao thế? À không, em cảm nhận thấy một áp lực khác thường nên cảm thấy sợ. Lily, phải đấy à? Nếu em không nhầm thì ma lực này giống lần trước nhưng em có cảm giác rằng nó còn mạnh hơn anh nữa. Mia, hai người vợ của tôi đã run sợ trước áp lực này rồi. Nếu người kia giống tôi thì chẳng lẽ là một người du hành khác? Hay thậm chí là một vị thần? Không, lập luận này không đúng. Thần thì không thể xuống nhân giới được. Có được không? Ha ha, chắc không có gì đâu. Do các em mới đi như vậy lần đầu ấy mà. Mà bây giờ chúng ta phải đi kiếm tiền đã. Vì không có tiền thì chẳng vào thành được. Rồi tôi dùng LT, MEP, GT để dẫn cả nhóm đi đến hang của bọn cướp để hốt bạc POV thần mạnh nhất Segawa Raito. Hừm, ở thế giới này chủ yếu toàn lũ yếu nhất. Guild mạo hiểm giả thì toàn nhiệm vụ đánh Goblin được xếp ở rank D, theo đàn thì lên rank C. Orc thì được cho là nhiệm vụ hạng B, đánh được King Orc thì đã đạt được danh hiệu mạo hiểm giả rank S rồi. Guild mạo hiểm ở đây chia cấp bậc từ nhỏ đến lớn theo F, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S. Vậy mà tại sao lại có 3 nguồn sức mạnh lớn đến vậy xuất hiện chứ? Lâu lắm rồi mới xuất hiện. Để tôi nói về bản thân mình nhé. Tôi tên Raito. Một vị thần tượng trưng cho sức mạnh, hiếu chiến và bố láo. Tác, Ahihi, tôi là vị thần mạnh nhất nên được tượng trưng cho sức mạnh và hiếu chiến. Còn bố láo là do tôi nói chuyện với ông già rớt mà chẳng kính trên nhường dưới gì hết nên ông ta mới cho tôi cái đó. Tôi là người đứng thứ hai của 12 vị thần tối cao. Nếu mọi người thắc mắc tại sao tôi đứng thứ hai thì tôi chỉ có thể nói là do tôi bố láo nên mới vậy. Mà cũng chẳng sao vì vợ tôi tức Athena chính là vị thần cai trị hiện tại được ông già rớt truyền ngôi. Tôi có skill, LT, dịch chuyển thời không? GT, nên tôi hay xuống trần chơi lắm vì tôi đâu có thế giới để cai trị. Hiện tại thì tôi cũng khá già. Xem bảng trạng thái thì tôi cũng đã hơn 1 tỷ tuổi rồi. Các chỉ số của tôi bây giờ cũng để là. Chứ không còn để số như hồi trước nữa. Skill thì cả dãy dài luôn nên bỏ qua đi ha. Tôi có 12 người vợ và một đứa con gái. Tất cả họ đều là những vị thần không có thế giới để cai trị và sống ở thần giới thứ 5 của Athena. Tôi cũng ở đó đấy cơ mà do chán nên tôi quyết định xuống trần chơi. Lần này tôi tới Laput. Thế giới được cai quản bởi thần Laput. Nhưng thật sự mà nói thì thế giới này đúng là một thất vọng to CMN lớn. Sức mạnh của con người thì chẳng được bao nhiêu. Đến ma vương mà tôi táng cho một phát cũng ngủm là mấy bạn hiểu rồi đấy. Hiện tại tôi đang ở thành phố Gao. Được cai trị bởi bá tước Vapier. Tất nhiên tôi đã hạn chế sức mạnh của mình để không quá nổi bật rồi. Nhưng hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy có ba nguồn năng lượng lớn phát ra từ khu rừng phía đông. Theo tôi nhớ thì Athena có nói là cô ấy từng nhờ một con người đi giải cứu các thế giới. Và mới gần đây còn bắt tôi tạo ra ba chiếc áo khoác để làm quà gì đó nữa. Vậy ba người này chắc là nhóm của cậu ta nhỉ? Mà tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu ta lại lấy tên giống tôi chứ? Bộ cái tên, Raito, này có cái gì đặc biệt à? Có vẻ như sắp tới tôi sẽ đón tiếp cậu ta một chút nhỉ kkkk. Cách chương.